ta thực sự siêu hung. Chương 39, âm điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia thật là xấu cực kỳ, gạt chúng ta nói nửa ngày liền có thể đến đại dân dưới núi Phu An huyện, kết quả hiện tại trời đều muốn đen, chúng ta lại còn ở lại chỗ này, trước không lấy thôn, sau không lấy cửa hàng sơn trong góc mù đi dạo. Cưỡi ngựa đi tại rừng núi hoang vắng cổ đạo bên trên, Hạ Phàm nhìn qua chung quanh thương mang điều hưu cảnh tượng, kìm lòng không được thở dài một tiếng. Tiền bối, đều do vãn bối không có hỏi thăm rõ ràng, đến mức làm hại tiền bối bị liên lụy. Một bên Thạch Tiểu Phi nghe xong lần cảm giác hổ thẹn nói. Rời đi Thanh Bình đến bây giờ đã là ngày hôm sau chạng vạng tối, mà đêm qua hắn nhóm chính là tìm nơi ngủ trọ tại đường tắt một thôn trang bên trong, bởi vì lạ đất lạ người quan hệ Thạch Tiểu Phi khó tránh khỏi cần thỉnh thoảng hỏi đường mới có thể biết rõ đi tới đại dân sơn cụ thể phương vị. Sáng sớm hắn nhóm chuẩn bị xuất phát thời khắc Thạch Tiểu Phi liền hướng nơi đó hương lão nghe ngóng đạo lộ, ai ngờ cái này vị hương lão lại ăn nói lung tung, cực lớn trình độ lừa dối hắn nhóm. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, hết thảy đều là lão già kia tử sai. Hạ Phàm nhếch miệng nói, ta ngược lại là không ngại ngủ ngoài trời hoang dã, chỉ để ý đi nhầm phương hướng. Vãn bối có thể khẳng định là chúng ta cũng không hề đi nhầm phương hướng. Thạch Tiểu Phi đưa tay chỉ trời chiều rơi xuống phương vị nói. Bởi vì đoạn đường này chúng ta đều tại hướng Tây, cho dù có chệch hướng cũng lệch không có bao nhiêu. Tiểu hòa tử, ngươi biết rõ cái gì gọi là kém chút xíu, đi 1000 dặm sao? Hạ Phàm tức giận nói, nếu như chúng ta đi một ngày chặng đường oan uổng, cuối cùng rất có thể cần tiêu tốn 2-3 ngày thời gian mới có thể trở lại quỹ đạo. Tiền bối nói đúng lắm, vãn bối biết rõ sai. Thạch Tiểu Phi lập tức ngượng ngùng sờ sờ cái ót, lại đi một đoạn đường, ngồi trên lưng ngựa buồn bực ngắn ngầm Hạ Phàm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn vậy mà tại phương xa loáng thoáng nhìn thấy một vệt yếu ớt hỏa quang. Tiền bối, sao rồi? Thạch Tiểu Phi cấp tốc phản ứng nói, ngươi không thấy được sao? Nơi xa có hỏa quang, ý vị này chúng ta tối nay khả năng không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Nói, Hạ Phàm kẹp chặt mã bụng, chậm chậm bắt đầu ra tốc hướng phía hỏa quang chạy đi. Thừa dịp ngày không có triệt để tối xuống, chúng ta mau chóng tới. Hỏa quang, đến từ một chiếc treo ở cán dài thanh sắc đèn lồng giấy. Mà đèn lồng phía sau có một gian đèn đuốc sáng trưng khách sạn, xa xa thậm chí có thể nghe đến trong khách sạn truyền đến tiếng ồn ào. Cái này dã ngoại hoang vô thế mà có khách sạn. Chúng ta sẽ không phải là gặp truyền thuyết bên trong hắc điếm A, Hạ Phàm chú mã tại đèn lồng trước, ánh mắt nhìn phía trước khách sạn như có điều suy nghĩ nói. Tiền bối, cái này không phải hắc điếm, bởi vì hắc điếm là không treo đèn lồng. Thạch Tiểu Phi sắc mặt có chút ngưng trọng chỉ cắn bên trên thanh sắc đèn lồng nói. Cứ vãn bối biết, hội treo thanh sắc đèn lồng thường thường là âm điếm. Âm điếm, cái này là cái gì cửa hàng? Chuyên môn tiếp đãi sơn tinh quỷ quái cửa hàng sao? Hạ Phàm có chút hăng hái nói. Tiền bối, cái gọi là âm điếm cũng không phải là cho quỷ quái mở cửa hàng, mà lại âm điếm chiêu đãi khách nhân thường thường so quỷ quái còn muốn đáng sợ. Thạch Tiểu Phi trịnh trọng việc nói. Ồ, vậy thì có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm chợt vỗ tay phát ra tiếng, khống chế lấy ngựa liền hướng khách sạn chậm rãi đi tới. Chúng ta không ngại đi nhìn một cái đi. Tiền bối chờ ta một chút. Nói, Thạch Tiểu Phi vội vàng đuổi theo. Đối Thạch Tiểu Phi, ngươi là làm sao biết âm điếm? Dọc đường, Hạ Phàm hiếu kỳ hỏi một câu, cái này là dưỡng phụ sinh tiền nói cho ta, Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói, hắn tiền nhiệm liền khuyên bảo qua ta, xuất môn tại bên ngoài tuyệt đối không thể thiện xâm âm điếm, nếu không giữ nhiều lành ít. Hai vị khách quan, hoan nghênh quang lâm, khi bọn hắn tới gần đến khách sạn trước cửa thời điểm, một cái tiểu nhị ăn mặc thanh niên nhân bỗng nhiên từ chỗ tối tiến lên đón. Ngươi sao không hỏi chúng ta nghỉ chân còn là trụ điếm đâu? Hạ Phàm nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười tuổi trẻ tiểu nhị nói. Hai vị khách quan chẳng lẽ là lần đầu tiên tới? Tuổi trẻ tiểu nhị nhiệt tình vẫn y như cũ nói. Đúng vậy, cho nên ta liền muốn biết ngươi nhóm nơi này cùng nơi khác khách sạn đến cùng có cái gì bất đồng. Hạ Phàm tung người xuống ngựa, ánh mắt lướt qua tuổi trẻ tiểu nhị quan sát tỉ mỉ khởi căn này chiếm diện tích không nhỏ khách sạn. Nếu như khách quan muốn biết vì cái gì không trực tiếp tiến đến nhìn đâu. Tuổi trẻ tiểu nhị tiếu dung càng sâu nói. Ta chính có quyết định này. Hạ Phàm trực tiếp đem ngựa dây cương giao cho tuổi trẻ tiểu nhị, trực tiếp liền hướng phía trong khách sạn đi tới. Thạch Tiểu Phi thấy thế, không thể không y nguyên họa hồ lô theo sát đi lên. Đứng tại khách sạn cửa lớn đóng chặt trước, Hạ Phàm liền nghe đến đại đường ồn ào tiếng huyên náo, chỉ là làm hắn hai tay mở cửa lớn ra dây lát gian, những này tiếng ồn ào đột nhiên im bặt mà dừng. Các vị chào buổi tối a, khách sạn đại đường bên trong. mỗi tấm cái bàn chỗ cơ hồ đều ngồi đầy người, càng quỷ dị là mỗi cá nhân đều đeo một chương họa lấy khuôn mặt tươi cười bằng da mặt nạ, đồng thời cùng nhau quay đầu đem ánh mắt rơi vào cửa vào Hạ Phàm thân bên trên. Đối mặt như thế kinh dị tràng diện, Hạ Phàm lại cười cười, phất tay liền hướng đám người lên tiếng chào, chợt không chút do dự bước vào đại đường. Bành, tại Thạch Tiểu Phi chân sau đạp vào khách sạn đại đường một khắc này, sau lưng đại môn liền tự động ầm ầm đóng cửa, dọa đến Thạch Tiểu Phi không khỏi run lập cập, đồng thời càng thêm nửa bước không cách mặt đất đuổi theo Hạ Phàm. Tại vô số khuôn mặt tươi cười nhìn chăm chú, Hạ Phàm chậm ung dung đi đến một chương trống không chỗ ngồi cái bàn trước. Xin hỏi, ngươi không ngại hai chúng ta ngồi ở chỗ này à? Cái bàn có người, nhưng chỉ có một người. Theo lễ phép, Hạ Phàm còn cố ý trưng cầu thoáng một phát đối phương ý kiến. Cái bàn người nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Tạ, Hạ Phàm hướng đối phương cười cười, kéo ra cái ghế liền không khách khí ngồi xuống, chào đón đến Thạch Tiểu Phi còn ngây ngốc ở bên cạnh, hắn lập tức đưa tay vỗ vỗ hắn nói. Đừng đứng, nhanh lên ngồi xuống, bằng không cái này để ngươi lộ ra nhiều không hợp tác a. Được rồi tiền bối. Vãn bối cái này liền ngồi. Thạch Tiểu Phi nghe vậy chậm rãi ngồi xuống, có thể hắn nhưng thủy chung chôn lấy đầu không dám đối đầu người chung quanh ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy Thạch Tiểu Phi ngồi xuống, tại chỗ khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ ào ào thu hồi ánh mắt, dường như vô sự phát sinh đồng dạng lại các lẫn nhau đàm thiên luận địa lên, hiện trường lại lần nữa trở nên huyên náo ồn ào một mảnh. Lão ca, ngươi nhóm đây là tại làm trò gì a? Hạ Phàm một mặt ta rất hiếu kỳ nhìn về phía bàn đối diện lạ lẫm nhân đạo. Cái này không phải là các ngươi nên là đến địa phương. Đối phương trầm mặc nửa ngày, cố ý giảm thấp thanh âm nói. Cái này quái, vì cái gì ngươi nhóm có thể đến, chúng ta không thể tới đâu. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói. Ngươi nhóm biết rõ đây là địa phương nào sao? Đối phương lạnh lùng nói. Nơi này không phải âm điếm sao? Hạ Phàm phản hỏi, nếu biết cái này là âm điếm, vì cái gì ngươi nhóm còn dám đi vào? Đối phương trầm giọng nói, đương nhiên là trụ điếm A, Hạ Phàm đương nhiên nói. Như hôm nay sắc đã tối vô pháp đi đường, chúng ta không có khả năng có địa phương không tại ngược lại ngủ ngoài trời dã ngoại đi. Đương đương đương, lúc này, khách sạn lầu 2 bắt mắt nhất hành lang chỗ bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập gõ tiếng chiêng, cách chương.